mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ phần 1, dịch giả Nam Dương. Đã nghe đến chuyện khiêng Bích Nữ bao giờ chưa? Tôi tên là Trung Xuyên, sinh ra ở một ngôi làng nhỏ nằm ở vùng biên giới Tây Bắc. Hàng năm đến ngày rằm tháng giêng, dân làng chúng tôi không treo đèn qua đăng, thay vào đó là khiêng Bích Nữ. Khiêng Bích Nữ là một tập tục mời Bích Nữ về để hỏi công chênh, bói nhân chuyên. Nghe các cụ nói, người mời Bích Nữ về phải là quá phụ già nhất làng, mà người khiêng Bích Nữ phải là thanh niên vừa tròn 18. Năm nay tôi vừa chặn 18 tuổi. Theo tập tục, tôi sẽ là người khiêng kiệu cho Bích Nữ. Nhà ông Dương trong thôn sẽ là nơi mời Bích Nữ về. Nghe bảo chỉ nhà nào có con gái chết mới có thể mời Bích Nữ đến. Mà nhà ông Dương có 3 cô con gái đều bất hạnh mất sớm. Hôm đó, mọi người trong làng đều đến trước cửa nhà ông Dương từ sớm. Bà cụ, người sẽ mời Bích Nữ về, vừa thấy tôi, lập tức gọi tôi vào. Nhà ông Dương trông quá đơn sơ, nền nhà vẫn còn nền đất. Ánh đèn lay lắc chiếu những tia mờ nhạt lên 4 bức đất tường xung quanh, càng tô thêm vẻ ảm đạm cho ngôi nhà. Trong không khí tản mát, mùi nhàn nhạt nấm mốc. Trong lúc tôi còn đang nhìn quanh xem xét, bỗng thấy một bóng người sâu rệm rãi trong phòng. Vợ ông Dương đã mất từ mười mấy năm trước rồi. Từ đó ông chỉ một thân một mình, không hề nghe nói ông ta cưới thêm ai nữa. Tôi đang định hỏi cha mẹ xem ai trốn ở trong buồng vậy, thì bà cụ lên tiếng cắt ngang. Tiểu Xuyên, Tiểu Hạo đến đây. Theo lệ năm nay á, hai cháu là người khiêng Bích Nữ. Thấy bà cụ đã gọi, tôi cùng hàng xóm Trương Hạo đứng chạy đi tới. Đến bên cụ bà mới để ý, một cái bàn gỗ vuông nhỏ, kế bên trên bàn phủ một chiếc khăn màu đỏ chót. Một chiếc giỏ trúc được che kín bằng vải đen đặt trên bàn. Ở quai giỏ còn buộc một chiếc chuông đồng nhỏ. Cụ bà dặn dò đơn giản cho tôi cùng Trương Hạo cách khiêng Bích Nữ thế nào. Gọi là khiêng kiệu, tức là dùng ngón trỏ và ngón giữa nâng cái giỏ trúc che kín bởi vải đen kia. Sau đó khiêng vào trong buồng kính mời Bích Nữ lên kiệu. Chẳng trách vừa rồi tôi thấy bóng ai trong đó, quá ra là người sẽ cùng chúng tôi thực hiện nghi lễ khiêng Bích Nữ này. Dặn dò xong xuôi, cụ bà thắp nến cùng đàn hương ở trên bàn lên. Sau khi đem đàn hương cắm vào lư hương, cụ đột nhiên hét lớn. Nâng kiệu! Tiếng hét thình lình làm tôi sợ hết hồn. Vội vàng cùng Trương Hạo, hai đứa dùng ngón tay nâng giỏ trúc lên, đi vào phía buồng trong. Nhưng chẳng có một ai bên trong cả. Ngoài trừ một cái giường gỗ cũ nát ra, thì cái quỷ gì cũng không có. Tôi rất muốn tìm ra người khuất sâu tấm rèm cửa ban nãy. Tử Xuyên, cháu đang làm cái trò gì đấy? Tập trung mà khiêng kiệu đi. Thế tôi nhìn ngang liếc dọc, cụ bà lập tức nhắc nhở. Tôi vội vàng xốc lại tinh thần, tập trung vào việc đang làm. Khiêng đến gốc tay bắt trong phòng, cụ bà dùng âm thanh cực kỳ khàn nói. Cô cả, cô ở đây sao? Nếu mà cô ở đây, chuông vang 3 lần. Thấy giỏ trúc không phản ứng gì, cụ bà lại tiếp tục hỏi. Cô hai, cô ở đây sao? Nếu cô ở đây, chuông vang 3 lần. Chuông treo giỏ trúc vẫn lặng thinh, không có gì xảy ra. Chứng kiến chuyện này khiến tôi không khỏi cười thầm trong lòng. Tưởng nghi thức khi Bích Nữ của làng thần thần bí bí thế nào, quá ra cũng hào hào cái trò búp tiên. lòng tôi còn đang khịt mũi coi thường, cụ bà lại hỏi tiếp. Cô ba, cô ở đây sao? Nếu cô ở đây, chuông vang 3 lần. Cụ bà vừa dứt lời, tôi bỗng thấy giỏ trúc trên tay nặng lên. Chuông đồng nhỏ lập tức vang lên 3 tiếng. Linh, linh, linh. Tôi chắc chắn mình cùng Trương Hạo không có cửa quậy gì, mà trong buồng cũng không có gió nào luồn vào. Cụ bà mỉm cười, âm thanh quái dị nói. Ai da, cô ba đến rồi. Bà cụ này mời cô ba đến uống chén trà tiên, ngắm hồng đăng buổi đêm, cũng như có vài câu hỏi, kính mong cô chỉ cho chúng tôi. Nói xong, cô ba lại nhìn chằm chằm giỏ trúc hồi lâu, lên tiếng. Kính cô ba mau lên kiệu, chuông vang 3 tiếng, kiệu đã lên. Giỏ trúc không thấy có động tĩnh gì, cụ bà nói thêm. Cô ba, xin cô mau lên kiệu đi, kẻo hương sắp tàn, nến sắp tắt. Tóc không kịp chải thì buộc, áo không kịp mặc thì khoác. Linh, linh, linh. Cụ bà vừa dứt lời, chuông buộc ở giỏ trúc lại vang lên 3 tiếng. Cùng lúc đó, giỏ trên tay tôi bỗng lại càng nặng thêm. Khởi kiệu! Cụ bà hô to 1 tiếng. Tôi cùng Trương Hạo khiêng giỏ trúc về lại bàn gỗ nhỏ. Ngay lúc này tôi đột nhiên ngửi thấy mùi thịt thối. Tôi chau mày, nhìn ngó xung quanh, xem mùi này từ đâu phát ra. Anh tìm gì vậy? Giọng nữ không biết từ đâu vang lên bên tai tôi. Theo vô thức, tôi quay đầu. Lần này tôi xém chút bị dọa tè ra quần. Bởi lúc này đây, trong buồng xuất hiện 2 bóng người khuất sau rèm. Thế tôi quay đầu, cụ bà lập tức mắng. Hey, cái thằng quắc hỏi chung, lo mà khiên kiệu cho tốt đi. Tôi định nói cho bà cụ biết trong buồng có người, nhưng định thần nhìn lại thì chẳng thấy bóng ai nữa. Đành tập trung mà khiên kiệu, đặt về bàn cũ. Trương Hạo và Tiểu Xuyên liệu đã nhìn thấy thứ gì trong buồng mà khiến họ dựng tóc gáy như vậy? Mời quý thính giả đón nghe truyện Ma Bích Nữ vào 21:30 hàng ngày trên Net Radio.